Sau khi yêu thầm trở thành sự thật, chương 39, tôi độc thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Nhàn Yểu nằm trên giường, lờ mờ tỉnh dậy dưới ánh nắng thắt lưng dưới truyền đến từng đợt ê mỏi. Cô chống người ngồi dậy, chăn trên người tuột xuống, để lộ phần trên tia, nta. Trên làn da trắng như tuyết lấm tấm những dấu hôn đỏ thẫm, đủ cho thấy đêm qua đã điên cuồng đến mức nào. Nhàn Yểu day chán, mái tóc dài như thác hơi rối xóa xuống lưng. Ký ức dâng lên như thủy triều, cái lực gần như đâm thẳng vào tận linh hồn, thế công khiến người ta khó lòng trông đỡ, cùng những lời người đàn ông ghé bên tai nói cứ lởn vởn mãi trong đầu. Sắc mặt cô chợt trầm xuống, đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ như mới, cứ như vài tiếng trước trận. Loạn chiến chưa hề xảy ra, đống quần áo rơi vãi trên đất được gấp gọn đặt lên chiếc sofa đơn. Rác trong thùng ở góc phòng cũng được mang đi cùng, bên trong còn có mấy chiếc bao đã dùng, không chỉ 2-3 cái. Đêm qua anh càng mạnh, lúc rời đi lại càng chu tất, trên người cô sạch sẽ, sảng khoái, ngoài cảm giác khó chịu do vận động kịch liệt để lại thì chẳng hề bết dính. Hẳn là lúc cô mệt ngủ thiếp đi, anh đã bế cô vào phòng tắm lau rửa qua. Dịch vụ hậu mãi này đúng là khỏi chê, Nhàn Yểu nhếch môi, lật chăn xuống giường, mặc quy. NLT, tùy tay khoác sơ mi rồi đi về phía phòng tắm. Trong gương, dưới vạt áo là những vệt hôn rải rác. Hai dấu trên cổ càng nổi bần bật, ngay cả hình xăm dưới xương quai xanh cũng bị dày vò, đến méo dạng, như đang trả đũa những gì cô từng làm. Một tiếng cười khẩy vang lên trong phòng tắm tĩnh lặng, Nhàn Yểu lạnh mặt nhìn những dấu vết trên cổ, hàng loạt cảnh cuồng nhiệt lại hiện về, khiến cô bực bội khó tả. Quả là có bản lĩnh, không hổ là học trò giỏi, do cô đích thân dạy, ra tay cũng đủ tàn. Nghĩ lại, mấy cái dịu dàng trên giường trước đây của Giang Nghiên e rằng đều là giả, từ trong cốt tủy, con người này chẳng dính dáng gì đến hai chữ dịu dàng. Rửa mặt qua loa xong bước ra, cô cài cúc áo sơ mi, nhưng cổ áo để mở vẫn thấp thoáng những đường nét lẳng lơ. Cô đi đến bên sofa đơn, hất hết đống quần áo ai kia mới gấp xuống đất cho trống chỗ, ngồi phịch xuống, chân dài vắt chéo, dáng dấp toát ra một vẻ phong tình khó tả. Vạt áo chỉ vừa đủ che phần không nên lộ, nếu nhìn kỹ còn thấy nơi sâu kín kia cũng in dấu vết người đàn ông để lại. Cô cầm hộp thuốc và bật lửa trên bàn trà, nhanh tay châm một điếu, kẹp giữa ngón tay, nhả khói chậm rãi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mang một ý vị khó đoán. Cô không nghĩ Giang Nghiên sẽ chủ động nhắc chuyện chia tay. Rõ là mới trước đó cô vẫn còn lưỡng lự liệu hai người có nên đi tiếp, vậy mà không ngờ lại là Giang Nghiên ra quyết định trước. Hôm nay là ngày 28, hạn cuối cô tự đặt ra vốn là ngày này, mà anh đã cho cô đáp án từ hôm qua. Nhàn Yểu rít thuốc từng hơi, hừng hực hai phần bứt rứt. Chia tay đối với cô như cơm bữa, chỉ là xưa nay đa phần cô là người nói trước. Bị đè trên giường rồi nói chia tay kiểu này thì đúng là lần đầu. Cô không phải kiểu người thua không nổi, bị đá thì đã sao, lẽ ra cô chẳng thèm ke chuyện ấy. Trước đây cũng đâu thiếu người chịu không nổi sự lạnh lùng của cô rồi chủ động đòi chia tay, đôi bên thanh thản, ai nấy vui, trong lòng cô chưa từng gợn sóng. Thế mà không hiểu sao, lúc này nỗi bực trong lòng lại như miếng cao dán phiền chết đi được, gỡ mãi chẳng ra. Vì sao đột nhiên nói chia tay? Vì cô giả vờ không quen anh trong sảnh khách sạn, hay vì cô đi cùng Tần Chiêu nên anh ghen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là anh thấy mình không chơi nổi nữa, trông thấy cô gái tên Nhân Nhân kia bèn nghị cưới vợ cũng đâu tệ. Khói thuốc loang dần trong phòng, ngoài cửa sổ nắng đẹp vô cùng, vậy mà thời tiết đẹp đẽ thế lại khó hiểu, khiến cô càng khó chịu. Như thể đang tuyên cáo cuộc đời thoáng đãng của ai đó sau khi chia tay. Toàn thân dã rời căng cứng, dù mặt không lộ gì, Nhàn Yểu thừa hiểu, suýt nữa cô đã bị cái đổ Giang Nghiên kia làm đến dã rời. Giọng anh khi nói nháy chia tay ngông cuồng quá mức, cái kiểu ngạo mạn và lạnh lùng cô chưa từng thấy. Đờ mờ, đột nhiên mày cô trao chặt, đôi môi mỏng phun ra một câu chửi THTC. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà rung lên. Nhàn Yểu liếc một cái, rút điếu thuốc khỏi môi, nhấc máy bấm nghe. Alo, chiều nay kỷ niệm thành lập trường đấy, chẳng phải cậu nói sẽ đi sao? Sắp chưa đến nơi rồi mà sao vẫn chưa thấy động tĩnh? Giọng Triệu Tiểu Du vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe thế, hàng mày Nhan Yểu nhíu sâu hơn. Không đi, đi cái rắm. Ai chọc cậu đấy? Sao gắt thế? Triệu Tiểu Du theo phản xạ đưa máy ra xa, sợ oán khí của Nhan Yểu lan sang mình. Chiều nay Giang Nghiên còn lên sân khấu phát biểu với tư cách cựu sinh viên tiêu biểu nữa kìa. Cậu không định tới xem à? Liên quan gì đến tớ? Giọng cô lạnh ngắt, ẩn trong từng chữ là cơn gắt gỏng hiếm thấy ở Nhan Yểu. Đầu dây bên kia, Triệu Tiểu Du khựng lại. So với nghi hoặc, cô nàng còn thấy ngạc nhiên hơn. Không đến mức ấy chứ. Giang Nghiên rõ là yêu Nhan Yểu chết đi được, sao lại chọc cô giận đến thế? Cãi nhau rồi à? Nhan Yểu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, đưa lên môi rít một hơi, phun mạnh một làn khói rồi mới chậm rãi mở lời. Chia tay rồi, thời gian như đứng khựng. Cỡ 2 giây sau, giọng Triệu Tiểu Du đột nhiên vút cao bên tai, còn vương chút phấn khích. Vãi trưởng, thật á, đừng nói là anh ấy nói trước nhé. Quen biết Nhan Yểu nhiều năm, cô nàng thừa hiểu. Nếu là Nhan Yểu chủ động đòi chia tay, thái độ của cô tuyệt đối không như nuốt cả thùng thuốc súng giống bây giờ. Bàn tay kẹp thuốc của Nhan Yểu khựng lại khẽ khàng, vẻ lạnh lùng trên mặt càng dày. Sự im lặng đã cho câu trả lời chắc nịch. Phì, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười ở đầu dây kia vang vọng khắp căn phòng yên ắng, như đang hô. Trời cao có mắt, răng hàm sau như ngứa ngáy, mặt Nhan Yểu đã đen như đáy nồi. Anh ấy nói kiểu gì? Có phải cậu lại làm gì bắt nạt người ta không? Không thì ai tự dưng đòi chia tay chứ? Cỡ 1 phút sau, cười đã đủ, Triệu Tiểu Du lại hỏi. Nhìn cậu cáu đến thế, chẳng lẽ cậu thật sự để tâm đến anh ấy rồi? Điếu thuốc vừa cháy hết, bàn tay Nhan Yểu khựng trong không trung, lát sau cô mới dí tàn thuốc vào gạt tàn. Im lặng dần bao trùm hai người, cơn giận trong lòng Nhan Yểu cũng lặng lẽ tan đi. Chỉ còn lại đôi phần hoang mang và một nét trống rỗng. Tớ không giận, chỉ là hơi bất ngờ. Rất lâu sau, Nhan Yểu cất tiếng. Nghe vậy, Triệu Tiểu Du thu lại nụ cười. Cô nàng không phải mừng trên nỗi buồn người khác, chỉ là cảm thấy có lẽ thật sự đã có một người có thể bước vào trái tim băng giá lặng im của Nhan Yểu rồi. Nhan Yểu, 10 năm tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ. Giang Nghiên là thích cậu, nghĩ rồi lại thấy chưa chuẩn, cô nàng sửa. Không, là yêu cậu. Nếu cậu còn luyến tiếc anh ấy, thì chủ động tìm anh ấy hòa lại đi, không mất mặt đâu. Ánh mắt Nhan Yểu khẽ dao động, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây bị gió đẩy đến che khuất mặt trời đang cháy gắt, trời không còn trong sáng như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu, cô hé môi đáp, mà nghe như lẩm bẩm với chính mình. Cứ vậy đi, cũng đến lúc kết thúc rồi. Nói thì nói vậy. Nhưng khi Nhan Yểu xuất hiện trước cổng Nhất Trung, cô lại không tài nào hiểu nổi vì sao mình như bị ma xui quỷ khiến mà tới đây. Chiếc mô tô phân khối lớn đỗ ngoài cổng trường, Nhan Yểu tựa vào yên xe, nhìn ngôi trường vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm trước mắt, miệng rít thuốc hết hơi này đến hơi khác. Có lẽ vì lễ kỷ niệm thành lập trường, đúng ra giờ lên lớp mà trong khuôn viên vẫn thỉnh thoảng có vài học sinh đi qua, trông thấy Nhan Yểu đứng ở cổng, ai nấy đều hớn hở. Không kìm được thì thầm với bạn bên cạnh. Bọn trẻ bây giờ tuy sớm già dặn, nhưng rốt cuộc vẫn chưa lăn lộn xã hội, tầm mắt cũng chẳng nhiều. Nay bỗng chốc nhìn thấy một người phụ nữ như Nhan Yểu, dĩ nhiên phải thấy lạ lẫm. Bác bảo vệ ngồi trong phòng an ninh đã nhìn cô suốt một lúc, cứ ngờ ngợ cô đến để kiếm chuyện. Dù cô gái nhỏ xinh thật đấy, nhưng chiếc xe phân khối lớn phía sau và điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, kiểu gì cũng khó mà gắn với 4 chữ. Công dân gương mẫu, cô gái đã đứng ở cổng đủ 10 phút, bác bảo vệ cứ tưởng cô nấn ná một lúc rồi sẽ đi, nào ngờ cô cứ sừng sững ở đó chẳng động đậy, như thể muốn đứng đến tận cùng trời đất. Cô ơi, đây là cổng trường, nếu không có việc gì, làm ơn rời đi sớm một chút được không? Một giọng không lấy gì làm hòa nhã bất chợt vang lên bên tai, kéo suy nghĩ của Nhan Yểu trở về. Đối diện đại mỹ nhân như thế mà bác bảo vệ vẫn không lay chuyển, mặt lạnh tanh. Như muốn dán chữ. Chán ghét, ngay lên chán, ông chỉ vào trong trường rồi lại chỉ điếu thuốc trên tay cô, đường hoàng giáo huấn. Đây là trường cấp 3, đa phần là trẻ vị thành niên. Cô cứ phì phèo hết điếu này đến điếu khác, bị học sinh trông thấy là không hay đâu, hiểu chứ? Xin lỗi, Nhan Yểu búng tắt thuốc dứt khoát, động tác gọn gàng khiến sắc mặt bác bảo vệ cũng dịu đi phần nào. tôi đến dự lễ kỷ niệm trường. Trong mắt bác bảo vệ thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, cái nhìn hướng về Nhan Yểu đầy nghi hoặc. Nhất Trung là trường trọng điểm có tiếng ở thành phố Hát, học sinh ra trường phần nhiều sau này đều là tinh anh xã hội. Tất nhiên cũng không thiếu người không thích học, ví như Nhan Yểu thuở ấy, mà đã không thích học thì thường cũng chẳng ưa trường lớp, bởi vậy hiếm khi quay lại dự kỷ niệm kiểu này. Có thư mời không? Bản điện tử cũng được. Chuyện kỷ niệm, nhà trường đương nhiên không gửi thư mời cho tất cả cựu sinh viên, kiểu cựu sinh viên suốt ngày gây chuyện như Nhan Yểu thì khỏi nói. Còn dạng như Giang Nghiên với Tưởng Vũ mới là đối tượng Nhất Trung hoan nghênh nhất. Nhan Yểu móc ra thư mời mà Triệu Tiểu Du mượn từ chỗ Tưởng Vũ trước đó, giờ cho bác bảo vệ xem. Buổi trưa còn từ chối lời rủ cùng đến trường của Triệu Tiểu Du, không ngờ lúc này lại đi mượn thư mời của bạn trai cô nàng, một mình mò đến đây. Được rồi, đem xe đi gửi cho ngay ngắn rồi vào. Bác vừa nói vừa chỉ vào dãy xe điện muôn màu sặc sỡ không xa. Nhan Yểu, tác phong của trường trọng điểm lúc nào cũng mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn, những dãy xe điện kia đúng là chạm đất, theo nghĩa đen, ngay ở cổng, Nhan Yểu đã thấy màn hình lớn trước tòa giảng đường, trên ấy viết. Nhiệt liệt chào mừng cựu sinh viên ưu tú, giáo sư khoa toán trường Đại học Quy, Giang Nghiên về thăm trường. 10 năm trước trường còn chưa có màn hình lớn, nhưng cái tên Giang Nghiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã được in trên băng rôn treo ngay cổng. Với nhà trường, anh luôn là niềm kiêu hãnh có thể mang ra khoe. Hơn nửa tháng trước, Giang Nghiên đã được mời về diễn thuyết, thời gian là 2 giờ chiều nay, địa điểm tại đại giảng đường của trường. Những chi tiết lắt nhắt này Triệu Tiểu Du đã dò hỏi giúp cô từ sớm. Giờ đã 2 giờ 15, lần theo ký ức lờ mờ, Nhan Yểu tới trước đại giảng đường, đẩy cánh cửa nặng nề, vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Nghiên đứng chính giữa sân khấu. Người đàn ông đêm qua còn cuồng nhiệt là thế, lúc này đứng dưới ánh đèn rọi lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt kiêu quý thường ngày. Bộ vest trên người anh càng thêm vài phần cấm dục, giọng trầm ổn qua micro vang khắp hội trường. Phong thái bất phàm là sự ung dung từ trong xương, còn những vinh quang phía sau lưng khiến tất cả có mặt đều sinh lòng kính phục. Nhan Yểu lặng lẽ đứng trong góc, bóng tối che giấu hơi thở của cô, cũng cho phép cô đường đường chính chính quan sát người bạn trai cũ này. Phải nói, Giang Nghiên rất xuất sắc, bất kể là tài năng, diện mạo hay khí chất, đều khó mà bắt bẻ. Trước đêm qua, thỉnh thoảng Nhan Yểu còn thấy khuyết điểm duy nhất của Giang Nghiên là quá dè dặt, nhưng nghĩ lại, e là anh chỉ chưa từng phô bày mặt hoa dã trước mặt cô mà thôi. Cái lưng vẫn còn ê đây là minh chứng hùng hồn. Con người Giang Nghiên như con sói đội lốt cừu, đến cả người tự nhận mắt nhìn không tệ như cô cũng bị lừa. Từ không xa, đôi lúc vọng đến tiếng xì xào của học sinh, có giọng nam ngưỡng mộ, ganh tị, cũng có giọng nữ thẹn thùng, phấn khích. Khóe môi Nhan Yểu khẽ nhướng, ánh nhìn dành cho người trên sân khấu trở nên sâu xa. Đúng là kiểu như Giang Nghiên rất biết, câu người, thậm chí có chút hương vị nam chính ngôn tình Hàn Quốc. Cô xem như thể nghiệm sâu sắc rồi, cả lớp vỏ bên ngoài lẫn thứ ẩn sâu trong cốt tủy, cô đều đã nếm trải trọn vẹn. Bài diễn thuyết đi đến phần kết, nói xong mấy lời khích lệ, người đàn ông trên sân khấu lại tiếp. Cuối cùng, tôi mong các em hãy dũng cảm tiến về phía trước khi vẫn còn ở tuổi được phép mắc sai lầm, đừng để lại bất kỳ hối tiếc nào. Tiếng vỗ tay như sấm rền bật lên ngay khi lời vừa dứt, rội khắp hội trường rộng lớn. Nhan Yểu nhìn Giang Nghiên ở xa, thầm lặp đi lặp lại hai chữ. Hối tiếc, nơi đầu lưỡi, nỗi tiếc nuối thời phổ thông của anh là gì? Nhan Yểu biết, nhất định có liên quan đến cô. Quả đúng như vậy, đến phần đặt câu hỏi, có một học sinh hào hứng hỏi. Vậy hồi cấp 3, thầy Giang có để lại điều gì tiếc nuối không ạ? Có. Người đàn ông trên sân khấu đáp không chút do dự. Có thể nói cho bọn em nghe được không ạ? Giang Nghiên dừng một nhịp, rồi thản nhiên cất tiếng. Lúc ấy điều tiếc nuối lớn nhất của thầy là đã không tỏ tình với một cô gái. Wow, tiếng ồn bùng nổ khắp hội trường, không khí bỗng náo nhiệt hẳn. Nhan Yểu hơi nhướng mày, rõ ràng là câu trả lời đã nằm trong dự liệu, nhưng có lẽ bị bọn nhóc tràn trề sức sống kia lây nhiễm, nên trong mắt cô thoáng nhiều thêm chút ý cười. Nhưng thầy không cổ vũ yêu sớm đâu, trừ khi các em làm được như thầy, mỗi kỳ thi đều giữ vững hạng nhất, đồng thời ôm trọn giải nhất quốc gia 3 môn toán, hóa, sinh. Bên dưới lại vang lên một tràng cười rộ, ý cười trong mắt Nhan Yểu càng đậm, Trước đây cô thật chưa phát hiện người đàn ông này nhìn đáng ăn đòn đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, lại có mấy học sinh hỏi về chuyện học tập và quy hoạch tương lai. Người đàn ông trên sân khấu đều rất nghiêm túc trả lời từng câu một. Sắp hết phần giao lưu, một nữ sinh giành được quyền đặt câu hỏi, háo hức nhận micro, đưa ra một câu khiến cả hội trường, đặc biệt là các bạn nữ đều phấn khích. Giáo sư Giang, em muốn hỏi, thầy đẹp trai như vậy, bây giờ có bạn gái chưa? Bầu không khí lập tức bùng nổ, tiếng hét và tiếng hò reo của bọn trẻ dội từng đợt bên tai Nhan Yểu. Giữa ồn ào, Nhan Yểu lại thấy người đàn ông trên sân khấu bỗng đưa mắt nhìn về phía mình, cách nhau mấy chục mét. Ánh nhìn của hai người bất ngờ va vào nhau. Khoảnh khắc sau, anh cầm micro, dõi theo cô, điềm tĩnh đáp. Không, tôi độc thân. Trong tràng hoan hô còn náo nhiệt hơn, ánh mắt của Nhan Yểu dần lạnh đi. Cách chương.